Chương 178, trời sinh không có cổ, không nhấc lên nổi. Chư manh manh cả giận nói, sư phụ, ngươi là có ý gì manh manh muốn đi tuần sơn, ngươi làm gì không tin đúng thế? Không phải không được, sợ là ngươi ăn không được cái này khổ. Ngọn núi này có hơn 600 dặm, ngươi muốn đem địa hình tìm hiểu rõ ràng, cái này cũng không nhẹ nhõm. Tạ Vân Phi nghĩ nghĩ, khuyên nhủ, ngươi muốn thật muốn đi mà nói, vi sư cu nở dê không ăn. Chư manh manh không nghe lời này thì cũng thôi đi, nghe được sư phụ nói như vậy, liền nói ngay, sư phụ, ngươi nếu là nói như vậy, tuần sơn sự tình, ai cũng không thể cùng ta tranh. Nàng tức giận hô hô trợn tròn mắt, đáng tiếc nha đầu con mắt quá nhỏ, coi như cố gắng trận to cũng vẫn là như vậy điểm điểm lớn. Nếu chư manh manh sung phong nhận việc, Tạ Vân Phi cũng không tốt quá mức đả kích lòng tự ái của nàng, lúc này nói ra, ngươi đi đi, nếu là có không đúng, ngươi tranh thủ thời gian trở về. Chư manh manh lúc này mới bắt đầu vui vẻ, bảo đảm nói, sư phụ ngươi yên tâm, manh manh rời núi, nhất định rất lợi hại, ta nhất định sẽ tìm tơ y hai cái ma đầu hang động, thuận tay đem bọn hắn đều giải quyết, đến lúc đó chúng ta liền có thể thuận lợi thông qua được. Ngươi đây là nằm mơ. Tôn Ngộ Không không kịp chờ đợi đả kích nói, liền ngươi cái dạng này, còn muốn quét ngang yêu quái, gặp ăn ngon, liền cái gì đều quên. Chư manh manh ủy khuất không thôi, Sa Nhã Phi đi tới, ôn nhu khuyên nhủ, ngươi liền đi nhìn xem, nếu là đói bụng mệt mỏi, liền trở lại. Chư manh manh khiêng cửu sỉ đinh ba, lắc lắc ung dung thuận tiểu đạo đi tuần sơn, đi một trận, đừng nhìn ngày xuân thời tiết, đến giữa trưa, hơi có chút oi bức, chư manh manh đi mệt mỏi hô hô, lại muốn không thể bị sư phụ coi thường, cắn răng tiếp tục tuần sơn. Đoạn đường này đều là gập ghềnh long đong con đường, chư manh manh đi vất vả, vừa đi vừa về không có bóng người, chỉ có một ít chim chóc líu lo lợi hại, chư manh manh đi tâm phiền ý loạn, tăng thêm đi gấp, chỉ dẫn theo một bình nước ngọt, chính là miệng khô, đem cái bình này nước ngọt uống cái út sớp, còn chưa đủ vị, chư manh manh nâng lên cái bình, gặp bên trong còn có một chút, liền đem cái bình dơ lên, hướng phía miệng đổ mấy lần, thật vất vả đem giọt cuối cùng nước ngọt chảy vào trong miệng, chư manh manh vẻ mặt cầu xin chứng, nóng quá á thật nóng quá á hiểu được khổ cực như vậy, manh manh liền không ra ngoài, hiện tại ăn cũng không có, uống cũng không có, ô ô ô manh manh mệt mỏi quá á, chư manh manh quay đầu nhìn, muốn trở về, thế nhưng là một chút tin tức đều không mang về đi, vậy liền quá mất mặt mặt, hay là lại đi một đoạn đường, nhìn xem có cái gì phát hiện tốt. Lấy dũng khí chư manh manh lần nữa kéo lấy rót chỉ hai chân, cứ thế mà đi nửa giờ, đáng thương chư manh manh ngẩng đầu nhìn lên trời, bầu trời xanh thẳm không có một đám mây màu, đầu các ngày, phơi manh manh một trận tóc choáng. Ô ô ô rốt cục ngăn cản không nổi chư manh manh kéo lấy đinh ba, đứng tại giữa đường khóc lớn lên, sư phụ, ta không tuần sơn, ta muốn về nhà. Đến giờ phút này, chư manh manh cu nở dê mặc kệ ném không mất thể diện, nhớ lại đến sư phụ trước người, mới là nhất làm nàng thoải mái trạng thái, làm ra quyết định chư manh manh xoay người, sau đó, nàng liền ngớ ngẩn, nhìn xem cỏ hoang tại dưới chân quay cuồng, nàng đột nhiên phát hiện một cái vấn đề mấu chốt. Lạc đường chư manh manh khóc càng thương tâm, tìm không thấy đường trở về, làm sao bây giờ a, làm sao đem cái kia nếu không bay lên a, chư manh manh hai mắt tỏa sáng, lạc đường không sao, ta còn có thể bay lên, chỉ cần bay lên, vậy liền có thể nhìn thấy con đường. Manh manh thật sự là quá thông minh. Chư manh manh niệm động pháp thuật, lúc này bay lên, bất quá không có bay một hồi, nàng một đầu từ trên trời rớt xuống, đập xuống đất, nhấc lên một trận yên trận. Thật đáng thương, đói đều không có pháp lực. Ô ô ô, chư manh manh đau đến nước mắt rưng rưng, nằm dạp trên mặt đất, nhìn thấy người cực kỳ đau lòng. Sư phụ, ngươi ở đâu a, manh manh thật đói a, rẽ rủa lấy chư manh manh nghỉ ngơi một hồi, còn tốt không có gì tổn thương. Nàng tập tễnh bước chân, đi đến một chỗ trong khe núi mặt, bên trong có một chỗ đỏ cỏ sườn núi, dứt khoát đâm đầu lao vào, trực tiếp úp sấp ở phía trên, hừ hừ, không được, manh manh đến ngủ một hồi, chờ đến ta tỉnh ngủ, sư phụ khẳng định sẽ tới cứu ta. Chờ đến chư manh manh ngủ mơ mơ màng màng, cảm giác được có người tại đợi nàng, nàng không cao hứng phất tay đánh rụng, lầm bầm một câu, manh manh đang ngủ đâu không được cầm ý ta. Thế nhưng là vẫn là có người tại đời nàng, chư manh manh từ từ mở mắt, vui vẻ nói, chẳng lẽ là sư phụ tới vui vẻ không thôi. Chư manh manh quay đầu nhìn lại, đã thấy một cái mặt xanh nanh vàng mặt to chính hướng về phía chính mình, dọa đến chư manh manh một tiếng quái khiếu, Quỷ a quỷ từ đâu tới quỷ, cái kia mặt xanh nanh vàng quái ồm ồm nói. Chư manh manh lại nhìn bốn phía, chỉ thấy trước mắt chừng hơn 30 tướng mạo dữ tợn xấu xí yêu quái, riêng phần mi nhờ tay cầm đao xiên, mắt lom lom nhìn. Chằm chằm manh manh. Các ngươi là ai? Chư manh manh cả gan hỏi. Thanh diện quái nghiêm nghị nói, chúng ta là Liên Hoa Động yêu binh yêu tướng, Dương Đại Vương vận mệnh, ngay tại này Tuần Sơn, ngươi lại là người nào? Chư manh manh trong lòng giật mình, nguyên lai là Liên Hoa Động yêu quái, ta đi tìm bọn họ, làm sao bị bọn hắn tìm được đâu? Nàng đang muốn mở miệng, thanh diện quái đột nhiên hô một tiếng, đối với sau lưng tiểu yêu nói, mau mau đem Đại Vương phát hạ bức tranh lấy ra, tiểu cô nương này, tựa như là cái kia thỉnh kinh bên trong một người. Chư manh manh trong lòng càng kinh, liền muốn cầm lấy đinh ba, đổ đám này con tôm nhóm, nào biết được tay chân vô lực, ngay cả khóc tâm tư cũng không có. Ô, vì sao lúc đi ra, không mang theo lương khô? Thanh diện quái tiếp nhận bức tranh, phía trên vẽ lấy Tạ Vân Phi sư đổ mấy người chân dung, bộ dáng giống như lúc, quả thực thần diệu. Thanh diện quái đến gần chư manh manh trước mặt, hô, uy ngươi là làm gì đường ta qua, các ngươi muốn làm gì? Chư manh manh giả thành đáng thương, đánh không lại người khác, đành phải ngụy trang. Thanh diện quái hô, vậy ngươi túi đầu làm gì nâng lên? Trời sinh không có cổ, không nhấc lên nổi. Chư manh manh túi đầu, không muốn ngẩng đầu.